không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có đường lại. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gio-an. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giê-xu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Nhưng mà ai mà trong cuộc sống của họ mà lúc nào cũng gặp những khó khăn, lúc nào cũng gặp thử thách ấy, thì người ta nói là sao? Cái số phận nó như vậy hả? Cái bài hát thì phận số em gì đó. Sao phận số em thế đã an bài cho cuộc đời bé nhỏ, làm sao thế anh? Và đó là bài gì? Tâm sự với anh. Phận số em thượng đế an bài, cho nên là đời gian dở rồi đau khổ rồi thế này thế khác. Thì chúng ta thấy rằng một người mà từ lúc mà sinh ra mà đã bị đau khổ như vậy, rồi đến khi mà cả cuộc đời nó cứ kéo dài cái đau khổ như vậy, bảo là cái phận số như thế thượng đế đã an bài. Thì đọc trong sách Tông đồ Công vụ, ta thấy đó là nói về lịch sử của giáo hội, nhất là trong thời sơ khai. Vậy thì một đứa bé mà mới sinh ra đã bị bắt hại, đã bị người ta trù dập đó, đứa bé đó là ai đây? Mà cái người mà sáng lập ra cái đạo đó cũng bị trù dập đó, đạo đó là đạo gì? Đạo Công giáo. Ta thấy ngay từ thời mà thành lập, ngay từ thời sáng lập, được phấn khởi ít bữa, đúng không? Được phấn khởi ít bữa rồi thì là hồi ấy hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Rõ ràng là Chúa Giêsu vừa mới sinh ra thì đã bị chạy bách hại và chạy trốn sang Ai Cập, rồi trăm triều thử thách. Giáo hội của Chúa do Chúa sáng lập, cái người mà sáng lập đã bị như vậy rồi thì cái tập đoàn đấy là khá như vậy. Giống như nếu bây giờ mình nói ông chủ tịch tập đoàn, thì tập đoàn đó làm sao mà thoát được? Vậy thì cái tổ chức đó làm sao thoát được? Thì giáo hội cũng là một tổ chức ở trần thế, nhưng mà không phải là do con người, mà do chính Chúa sáng lập, chính Chúa điều khiển, chính Chúa hướng dẫn. Mặc dù vẫn còn ở trần thế, cho nên vẫn bị người thế trần tìm mọi cách để mà trù dập, diệt bỏ, loại trừ. Và đây nói rằng là hội thánh ở Jerusalem bị bắt bớ dữ dội. Cho nên các tông đồ, chỉ còn các tông đồ lại, còn ngoài ra, ngoài các tông đồ ra thì mọi người đều phải tản mát về các vùng quê miền Giu-đê và Samari. Chúng ta biết là do nước Do Thái thì nó có ba vùng, ba miền, giống như Việt Nam có Bắc, Trung, Nam. Bắc là miền Bắc của nước Do Thái là miền gì? Galilee. Miền Trung là Samaria, và miền Nam là Judea. Thế thì mình ở Galilee bị bắt hại thì dân chúng mới tản mạn về các vùng quê miền Giu-đê và Samari. Ở Jerusalem thì bị bắt hại nhiều quá cho nên mới tản mạn về những vùng quê ở Samari rồi ở Judea để mà lánh nạn. Nhưng mà chính cái khi mà đi lánh nạn như vậy thì là hội thánh được lan rộng, lan tỏa. Nếu mà không thì cứ tập trung ở thủ đô, cứ ở Jerusalem thì có lẽ cho tới hôm nay cũng thế thôi. Nhưng mà giờ làm sao để mà tản? Bình thường thì lại không chịu tản. Ai cũng thích ở thủ đô, ai cũng thích sướng, ai cũng thích đông, ai cũng thích cờ quạt, ai cũng thích trầm rộ hội hè phấn khởi. Mấy người chịu về miền quê, mấy người chịu tản đi. Vậy thì bây giờ không chịu tản thì ta cho tản, tức là bắt hại, bắt hại dữ dội, cho nên là phải tản mạng đi hết. Rồi có mấy người sùng đạo thì chôn cất ông Stefano và khóc thương ông thảm thiết, còn ông Saulo, tức là ông Paulo sau này, thì cứ phá hoại hội thánh. Ông đến từng nhà lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Vậy những người phải tản mát này đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Thú vị ở cái chỗ đó. Những người bị tản mát này đi khắp nơi, nếu mà đi khắp nơi để mà trốn tránh, đi khắp nơi để mà giống như là mình di tản sang bên Mỹ để cho cuộc sống nó sung sướng, hay là di tản sang những nước khác để mà lý do thì lý do kinh tế, chính trị. Còn đây là tản mát đi để mà loan báo lời Chúa. Trong khi đó thì Phaolô, tức là Saulo, trước khi mà được ngã ngựa, trước khi bị ngã ngựa thì hăng hái sùng sục đến từng nhà lôi cổ cả đàn ông lẫn đàn bà bỏ tống vào cổ. Tôi thấy một cái con người mà làm cái công việc ấy, mà chính nhờ, nếu mà nói nhờ trong một kép, nhờ có những người mà làm những công việc mà bách hạng như vậy, cho nên hội thánh Chúa mới phải tản mắt ra. Mà tản mắt ra thì mới được lan rộng. Và những người tản mắt ấy không phải là để trốn tránh cho bản thân mình, nhưng mà để loan báo lời Chúa. Anh chị em để ý hai cái đó có nghịch nhau không? Tản mắt ra có nghĩa là gì? Trốn tránh. Mà tại sao phải trốn tránh? Tại sao nó bắt? Tại sao nó bắt? Không cho loan báo lời Chúa. Không cho loan báo lời Chúa, cho nên là tôi mới phải tản mắt đi. Mà tản mát đi để loan báo lời Chúa. Tôi thấy đọc đó, để ý, nếu mà để ý kỹ đọc Kinh Thánh và thấy thú vị ở chỗ đó, mình để ý kỹ mới thấy bàn tay của Chúa làm những cái dường như là mâu thuẫn, dường như là nghịch lý. Nó không có tự nhiên. Theo tự nhiên đó là tôi loan báo lời Chúa mà nó đánh tôi, nó cấm tôi thì tôi trốn đi, thôi im đi, trốn đi rồi còn nấp nấp lò cái đầu ra, nó bắt cho, đúng không? Nó trốn đi rồi còn thương tôi bụi này, cấm bà này, cấm bà không được loan báo lời Chúa, bà sợ quá bà chạy, bà trốn chỗ này bà chạy chỗ khác, bà đứng làm gì? Loan báo lời Chúa. Cái bà này ngược đời chứ không. Và chính vì những cái mà nó khùng khùng điên điên, nó ngược đời đời theo kiểu tự nhiên như vậy ấy, mà lời Chúa được loan báo. Và đúng là những người đi theo Chúa là những người mà trước mắt thế gian là những người rồ dại. Sự khôn ngoan của thế gian là thôi né tránh đi, thôi ngồi im đi, đừng có động đại gì nó khỏi bách hại. Paulo còn đi đến từng nhà mà lôi cổ ra chứ phải giỡn mặt. Kinh khủng lắm, những từng nhà lôi ra, đàn ông mà cả đàn bà, Paulo kinh thật tí chứ đâu phải đùa. Bắt hết mà bỏ ra vào ngục vì mỗi tội là loan báo tin mừng. Vậy thì thôi ông ấy bắt mình thì mình chạy. Nhưng mà chạy không phải là chạy để mà để yên thân, để mà trốn tránh, nhưng mà chạy để mà đi loan báo chỗ khác. Nó đánh tiếp lại, chạy nữa để mà loan tiếp. Thì cứ như vậy nó thành cái vết dầu loang, và lời Chúa được loan báo khắp mọi nơi. Lạ lùng, cho nên là chỉ có Chúa làm thôi. Còn con người ta không thể nào ngăn cản được. Mà dường như là càng ngăn cản bao nhiêu thì lời Chúa càng lan tỏa mạnh bấy nhiêu. Chứ nếu mà không ngăn cản, ngăn cấm mà thầy trò mình cứ vui vẻ Jerusalem ấy, có chuyện bây giờ mình chẳng biết lời Chúa là gì. Thấy không ạ? Mình mãi xa quá mà, sao mà tới được? Ừ, vậy mà lan tỏa hết khắp nơi. Cho nên chúng ta thấy rằng là một cái ví dụ là ông Philippe, ông xuống một thành miền Samari, ông rao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó, thì đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe rao giảng, bởi được nghe đồn và chứng kiến những dấu lạ ông làm. Luôn luôn lời rao giảng có kèm với những dấu lạ Chúa ban để củng cố lời rao giảng. Chúa nói, Chúa hứa. Vậy cho nên là những người đi rao giảng ấy, mà dám sắc tín vào lời rao giảng của mình, dám sắc tín vào quyền năng của Chúa hoạt động trong mình ấy, thì lúc đó có nhiều dấu lạ xảy ra. Mà dấu lạ xảy ra đó là gì? Là thật vậy, các thần ô ấy vừa kêu lớn tiếng, vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trú ngại, là trừ quỷ. Thấy không? Ngay từ thời ban đầu ma quỷ nó cũng lộng hành, nó quậy phá, và Chúa ban cho các tông đồ, những người rao giảng tin mừng, quyền năng trừ quỷ. Thần ô ấy kêu lớn tiếng xuất khỏi nhiều người trong số những người bị trú ngại, rồi gì nữa, nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Những người tê bại và tàn tật được chữa lành, nó lạ lắm, nó thấy rõ hơn. Ví dụ như là một người mà bị bệnh nội thương mà được chữa lành, người ta không có thấy, đúng không? Nội thương mà ai thấy, nhưng mà người tê bại rõ ràng này, nó ngồi một chỗ, chân tay nó sụi lờ như vậy. À, đồ, rõ ràng nó thấy rõ. Còn nó đau bao tử thì nó hết đau bao tử, thấy gì không? Biết đâu thật đau giả, phải không? Nó quằn quại cái đứa không đau sao, giả vờ sao, đúng không ạ? Cho nên là Chúa làm cho người ta thấy rõ là những người tê bại và những người tàn tật. Tàn tật thì lại càng thấy rõ nữa, nó đang xì cầu que vậy, nó đang bị điếc, đang bị câm, người tàn tật, những người khuyết tật, đang bị mù mà nó được chữa lành, nó đang câm nó nói ra được rõ quá, đang mù mở mắt sáng ra rõ quá, người què đứng dậy nhảy nhót đi rõ quá. Cho nên là khi mà Chúa làm cái gì, Chúa có cái mục đích, Chúa không phải là chữa để cho nó vui, Chúa không phải chữa để mà cho người ta hoan hô, không phải. Nhưng mà mục đích chữa lành như vậy là để củng cố những lời rao giảng, để cho những người chưa tin nghe thấy thì vững tin, nghe thấy mà tin, tin rồi thì vững tin hơn nữa, bởi thấy được những điểm thiên dấu lạ. Thế thì ngày hôm nay cũng thế, thưa anh chị em, có lúc mà bị giáo hội bị cấm cách, nếu mà chúng ta gặp khó khăn thử thách khi loan báo tin mừng, khi loan báo lòng thương xót của Chúa, thì chính nhờ vậy những cái người mà bị cấm chỗ này họ đi chỗ khác, và nhờ đó mà nhiều nơi biết được tin mừng, biết được lòng thương xót của Chúa. Chứ còn nếu mà cứ ở yên một chỗ thì có lẽ chỉ có một chỗ thôi, chỉ có Jerusalem Chí Hòa thôi, đúng không? Và bây giờ thì là Sài Gòn, Huế, Hà Nội đều có dấu chân của lòng thương xót Chúa hết. Bù Đăng, Bù Đốp, rồi thì U Minh, rồi thì Tuyên Quang, thì U Hạ, U Thượng gì đều có hết. Ta thấy điều kỳ diệu Chúa làm. Mà nhiều khi lúc mình đang bị bách hại, mình khó nhận ra. Chỉ có sau này khi mình ngồi mình nhìn lại mới thấy đúng là cái quyền năng của Chúa, mà cái chương trình của Chúa. Rõ ràng là những người mà bị cấm có giờ họ chịu ngồi yên không? Không đâu. Cấm chỗ này họ đi chỗ khác họ giảng này. Ví dụ cha này không cho thì họ đi chỗ khác, cha nào cho thì họ lại họ đó giảng. Rồi cuối cùng những người đó lại quay trở về, dần dần rồi ông cha xứ lại nghe là à cũng được đó, tôi chưa hiểu vì tôi hiểu rồi tôi cho, đúng không? Có nhiều trường hợp rất xảy ra như vậy. Cấm xong rồi phải đi xứ khác, rồi những người trong xứ đó đi qua xứ khác nghe, rồi những người đi đó lại quay về nói với cha xứ và cha xứ đồng ý. Chỉ đó là tại vì tôi lúc đó tôi chưa hiểu, thấy không? Nhưng thấy Chúa làm nhiều cái kỳ diệu lắm. Và vì chúng ta thấy được là Đức Giêsu đã nói rõ ràng là gì, là tất cả những người mà Chúa Cha đã ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Nếu mà tin vào Chúa thì Chúa không bao giờ Chúa loại. Mà những cái người kia thì Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Cũng đã thấy tôi mà không tin. Có những người họ đã thấy, đã nghe những cái điều lạ lùng Chúa làm mà họ vẫn không tin, thì lúc đó phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Họ không thể nói rằng là con không biết được, hay con chưa biết được. Có biết, có thấy, có nghe mà con cứ cứng tin, cứ không tin, thì đó là trách nhiệm của con, lỗi của con. Con không thể trách ai được. Tất cả những người mà Chúa Cha trao cho tôi thì tôi không muốn loại ra người nào cả, chỉ trừ họ tự ý họ muốn đi ra thì đó là tự do của họ mà thôi. Tôi thấy lòng thương xót của Chúa không hề loại trừ. Nhớ, không có một cái chữ loại trừ ở trong lòng thương xót. Mà ai mà chủ trương lòng thương xót mà loại trừ người khác thì không còn gì là lòng thương xót. Đồng ý không ạ? Lòng thương xót của Chúa là không loại trừ một ai cả. Tất cả những người mà Chúa Cha sai đến với tôi thì tôi không loại trừ một người nào, vì tôi từ trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi, mà làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người ban cho tôi không để mất một ai, nhưng cho họ sống lại trong ngày sau hết. Tất cả những người mà Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu không muốn để mất một ai, mà sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Có điều là họ có chịu tin vào Chúa hay không, có chịu đón nhận lòng thương xót của Chúa hay không. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời. Đó là ý của Chúa Cha. Chúa Cha sai Chúa Con đến để ai thấy Chúa Con, tin vào Chúa Con thì có được sự sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại cho ngày sau hết. Hạnh phúc quá. Lòng thương xót của Chúa bao la quá, không loại trừ ai. Mà những ai tin vào lòng thương xót của Chúa thì Chúa cho họ được sự sống đời đời và cho họ sống lại cho ngày sau hết. Có nghĩa là được cả thân xác và linh hồn cùng hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa. Sự sống bây giờ khi mình thân xác, mình linh hồn lìa khỏi xác, thì linh hồn mình được Chúa cất về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Nếu mình tin vào Chúa, nếu mình tin vào lòng thương xót của Chúa, nhưng thân xác mình còn đang nằm ở dưới bụi đất này. Đến ngày tận thế thì thân xác sẽ sống lại. Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết, để thân xác đó cùng với linh hồn hưởng hạnh phúc đời đời bên lòng thương xót của Chúa. Nếu trong cuộc đời này mình tin vào lòng Chúa thương xót và thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình. Vì tất cả những người mà Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu là tất cả chúng ta đây. Chúa Giêsu không muốn để ai bị hư mất hết. Đó là lòng thương xót của Chúa. Vậy thì chúng ta là những người con cái của lòng thương xót, không có quyền nào mà loại trừ bất cứ một ai. Cho dù là người đó không đồng ý với mình, cho dù người đó khác biệt mình, cho dù người đó thế nào đi nữa, thì mình cũng không được phép loại trừ. Không được phép loại trừ. Nếu mà mình bảo rằng vì nó không gia nhập nhóm của tôi nên tôi loại trừ nó ra, vì nó không chịu theo tôi nên tôi loại trừ nó ra, có còn lòng thương xót không? Không. Cho nên lòng thương xót thực sự không phải là một cái đoàn thể công giáo thiên hạ. Nhưng mà đó là Chúa nói rằng ta mong muốn rằng lòng thương xót Chúa được đến với tất cả mọi người trên hành tinh này. Cho nên bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu, đón nhận lòng thương xót của Chúa Giêsu thì đã thuộc về gia đình của lòng thương xót. Chứ không phải là một đoàn thể công giáo tiến hành do con người lập ra. Không phải là một tổ chức công giáo tiến hành do con người lập ra như những đoàn thể như Thánh Thể, Hùng Tâm, Dũng Trí hay là Con Đức Mẹ vân vân. Nó có nội quy, nó có này khác. Nhưng mà đó là lời mời gọi, kêu gọi của Chúa, lời kêu gọi là một lệnh truyền khẩn thiết của Chúa. Đó là chuẩn bị cho Chúa đến lần thứ hai, bằng việc là cho hết mọi người nhận biết lòng thương xót của Chúa. Để khi hết mọi người nhận biết lòng thương xót của Chúa rồi thì đó là giờ Chúa đến. Giờ Chúa đến là giờ công thẳng. Lúc đó không còn ai có lý do là bảo tôi không biết đến lòng thương xót của Chúa. chỉ có là tin nhận để được cứu, hay không tin thì tự mình loại ra. Giờ công thẳng của Chúa ra này, anh chị nắm vững chưa? Vậy thì bây giờ, ngay từ bây giờ mình phải tạ ơn Chúa, vì Chúa cho mình cái phước đó, phước được nhận biết lòng thương xót của Chúa, phước được cảm nhận rằng Chúa xót thương mình, dù mình tội lỗi, dù mình yếu đuối, nhưng mà Chúa nói rằng tôi không loại trừ một ai, tất cả những người cha trao cho tôi thì tôi không muốn để mất bất cứ một người nào. Cho nên mất một linh hồn nào thì đối với Chúa là cái điều mà Chúa buồn vô cùng, buồn lắm. Một người cha, một người mẹ trong gia đình mà có đứa con mình nó hư thì sao? Buồn không? Buồn lắm, đúng không? Thương nó lắm, khóc suốt. Người mẹ nào khóc suốt, cha ơi con của con giờ nó xì ke ma túy quá, thế con gái của con nó hư quá, nó mới 15 tuổi mà nó đi chơi đêm quá, con buồn quá, con lo quá, không biết làm sao cả. Tôi nói chị lo một, Chúa còn lo 10. Chị thương nó một, Chúa còn thương 10. Chị xót một, Chúa còn xót cả trăm. Vì Chúa dựng lấy nó mà. Mà Chúa không muốn để bất cứ một đứa nào bị hư mất cơ mà. Cho nên từ cái tấm lòng của những người cha người mẹ như vậy thì chúng ta thấy được là tấm lòng của Thiên Chúa thương anh chị em mình biết là chừng nào. Chúa không muốn để ai mất hết. Cho nên là mình càng loan báo cho lòng thương xót Chúa cho nhiều người, và càng nhiều người biết lòng thương xót Chúa thì nhiều linh hồn được cứu. Và đó là điều mà làm Chúa vui lòng nhất. Chúa nói Faustina như vậy. Điều mà làm cha vui lòng nhất đó là con cho nhiều người biết đến lòng thương xót của ta để họ được cứu, vì ý định của ta là muốn cứu hết tất cả mọi người, không muốn loại trừ một ai. Vậy thì linh hồn nào cũng có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Và mình cứu được một linh hồn cũng như là mình cứu được chính bản thân mình. Lời Chúa nói với chúng ta như thế. Mà cũng đồng thời khi mình cứu được một linh hồn nào đó thì ma quỷ nó cũng tìm mọi cách nó dịch lại và nó phá mình đến nơi đến chốn. Phá từ trong phá ra, đánh từ trong, đánh tan nát, te tu hết. Nhưng mà càng đánh tan nát, càng đánh te tu bao nhiêu thì tin mừng càng loan báo với nhiều, lòng Chúa càng lan tỏa với nhiều. Amen. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có đường lại. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.